Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, tìm thiên lý. Một sợi tia nắng ban mai chiếu sáng thiên địa, Thiên Tuệ Cốc từ ngủ say bên trong tỉnh lại, theo đó tỉnh lại còn có mấy trăm đệ tử, trong đó liền có tối hôm qua vừa tới hơn trăm vị người trẻ tuổi. Trước kia các đệ tử hoặc là gánh lấy cái cuốc hướng đi sơn cốc, hoặc là ngồi một mình ở lều cỏ, trong sơn động thổ nạp điều tức, mặc dù vậy bận rộn nhưng lại trật tự rành mạch. Chỉ có vừa mới đến một đám người chen chúc tại trên sườn núi, không phải hết nhìn đông tới nhìn tây, chính là bốn phía loạn đi dạo mà không chịu làm gì cả. Giây lát, một vị trung niên tráng hán mang theo hai cái tuổi trẻ đệ tử đi vào rồi sơn cốc bên trong. Người trung niên giữ lại râu quai nón, mũi lồi mắt lõm, hất lên tóc dài, thắt vải hình dạng buộc tóc, thân mang bó sát người màu đen trường sam, đi lại ở giữa rất là trầm ổn mạnh mẽ. Sau đó hai cái đệ tử cũng không lạ lẫm, chính là tối hôm qua thấy qua A Phổ cùng Thang Giáp, đều là thân mang màu sáng trường sam, lại một cái buộc tóc buộc phát, một cái khác thì là đỉnh đầu búi tóc. Đây là Thiên Tuệ Cốc A Thắng trưởng lão, quản hạt lớn nhỏ công việc, kiêm nhiệm các vị truyền công sư phụ, mà lại tôn xưng tiền bối hoặc sư phụ, không được mất lễ. Các vị nghe lấy, sư phụ ta phát biểu. Ba người đi đến trên sườn núi đứng vững. A Phổ cùng Thang Giáp trước sau cất giọng ra hiệu, đám người không dám lãnh đạm, nhào nhào từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Vô Cữu sơn động nằm rồi nửa đêm, không có chút nào buồn ngủ, thế là chồng lên quần áo, cũng thu thập thỏa đáng, sau đó một mình khoanh chân mà ngồi. Hắn thủy chung tại thử nghiệm thổ nạp điều tức, làm sao thể nội vẫn không có động tĩnh. Thế là hắn nhìn lấy tàn dạ rời đi, lại nhìn lấy mặt trời đỏ bàng bạc mà ra. Chỗ tại sơn động, địa phương không lớn, có lẽ là khó mà đào bới mà hoang vứt bỏ nơi này. Cuối cùng tiện nghi rồi hắn cái này kể đến sau. Ở cao mà trông, xa gần vừa xem hiểu ngay. Đang lúc 6 tháng thời tiết, cảnh sắc tú lệ, mặt trời mới mọc ánh bình minh dưới điền viên phong tình, càng thêm làm người ta tâm thần thanh thản. Mà sáng sớm có trưởng lão giá lâm, nơi này tiên môn quy củ hoặc cùng thần châu tương tự, cái gọi là trưởng lão cũng chính là Thiên Tuệ Cốc chấp sự, đã nhưng vừa mới đến mà lại nhập gia tùy tục. Vô Cữu xoay người ra khỏi sơn động, lại thuận một đầu hẹp hẹp đường đá đi xuống vách núi. Không cần một lát, hắn đã đi tới rồi trên sườn núi. Ta Nguyên Thiên Môn, cứu nguy nan tại thủy hỏa, ban thưởng mưa sương tại khô cạn. Khụ khụ, gọi là A Thắng trưởng lão, có lẽ là nghĩ đến vài câu lời dạo đầu, lại không quen ngôn từ, vừa mới mở miệng liền lại giả vờ giả vịt mà ho khan. Hơn trăm cái người trẻ tuổi yên tĩnh lắng nghe phát biểu, lại như cũ quần áo rách dưới, đầy người dơ bẩn, mà lại từng cái tản ra khó ngửi mùi thối. Nhìn đến tối hôm qua chỉ lo ăn uống đi ngủ, không có mấy người nhớ tới rửa mặt sạch sẽ. Mà A Dịch, A Tam cùng Tùng Khuyển, Sơn Lang thì là chen tại đám người bên trong, lẫn nhau ở giữa rất là thân mật bộ dáng. A Thắng trưởng lão đưa tay vuốt râu, thần thái uy nghiêm, các người tiểu bối làm mang ơn, dốc lòng tu luyện, nhớ kỹ dạy bảo, cần thủ môn quy. Mà hắn nói ở đây, không chịu được quay đầu nhìn chung quanh, bọn này mới nhập đệ tử đều là hôi thối không chịu nổi, sao không đi đầu rửa mặt. Trưởng bối phát biểu nên có cái trang nghiêm túc mục tràng diện, mà đối mặt một đám vừa dơ vừa thúi người trẻ tuổi, khó tránh khỏi dùng được phát biểu trở nên dở dở ương ương. A Phổ cùng Thang Giáp cũng là ủy khuất, theo âm thanh phàn nàn, sư phụ, ta hai người sớm đã phân phó rồi, làm sao lùm cỏ hạng người, không nghe quản thúc a. ai dám không nghe quản thúc, lập tức trục xuất Thiên Tuệ Cốc. A Thắng sắc mặt trở nên âm trầm, nhưng lại đưa tay một chỉ. Vị kia đệ tử rất là không kém. Chính là điển hình, chính là đáng giá bắt chước tôn sùng người tốt tốt chuyện. Mà nơi đây đệ tử đều là đến từ Hắc Trạch Hồ, lẫn nhau không kém bao nhiêu. Ai là điển hình? Mọi người ở đây còn từ thấp thỏm, lại hiếu kỳ không thôi. Chỉ gặp Dơ Bẩn Ô Uế đám người phía sau, xa xa đứng đấy một vị tuổi trẻ nam tử. Nó quần áo sạch sẽ, đen tóc xõa vai, màu da trắng nõn, rất là lỗi lạc bất quần. Ai bảo hắn tẩy được sạch sẽ đâu? Như vậy không giống bình thường. Vô Cửu Hằng đánh giá lấy A Thắng lời nói cử chỉ, cũng âm thầm suy nghĩ vị kia trưởng lão tu vi cùng tính tình. Ai ngờ đột nhiên, dĩ nhiên ở vào vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Hắn có chút kinh ngạc, lập tức trên mặt khiêm tốn nụ cười mà chắp tay thăm hỏi. Có câu nói là bảo châu bị long đong, không che đậy nó mang a. Không cẩn thận, liền như thế siêu quần bạt tụy. Đúng tại lúc này, một đạo nhân bóng từ sơn cốc chạy vừa đến. Ai dám hủy ta sơn tuyền? A Thắng đang muốn thừa cơ thuyết giáo vài câu, lại bị cắt ngang, lập tức không vui, quát nói, chuyện gì kinh hoàng? Chạy tới là cái chừng 20 tuổi trẻ nam tử, vội vàng dừng lại bước chân, lại chắp tay thi lễ, lại như cũ nộ khí sông sông. Trưởng lão, ta Hoàng Tham đã thu hoạch sắp đến, cho nên đào bới hồ nước, dẫn sơn tuyền tưới rót. Ai ngờ sáng nay phát hiện, lại là đầy đường nước đen, dùng được linh tham đều bị tổn hại. Ta 3 năm tâm huyết a, vừa tức vừa giận, hắn đặt mông ngồi ở trên mặt đất kêu khóc. A Thắng trên mặt đã che lên tầng vẻ lo lắng, lạnh lùng lên tiếng, các ngươi đến từ Hắc Trạch Hồ, khắp cả người Ô Uế, cho nên phân phó tiến về thác nước rửa mặt, để tránh làm bẩn nguồn nước hoặc là sát hại linh dược. Tối hôm qua là ai tùy ý làm bậy? Ở đây các đệ tử hai mặt nhìn nhau, chợt tức lại nhao nhao nhìn hướng một người. Tung Khuyển cùng Sơn Lang càng là cười trên nỗi đau của người khác, chăm miệng một lời nói, bẩm báo trưởng lão, nhất định là hắn. Vô Cứu đứng tại nguyên nơi, đối mặt từng cái lại ao ước lại đố kỵ ánh mắt, hãy còn thần thái thong dong mà không kiêu ngạo không tự ti, rất có vài phần Ngọc Thụ Lâm Phong tư thế. Ai ngờ trong nháy mắt lần nữa trở thành rồi chú ý chỗ tại, chỉ là trước sau tình huống khác biệt, hai phiên cảnh ngộ khác biệt, hắn không khỏi lặng lẽ xoay người sang chỗ khác, tựa hồ xa xa phong quang càng thêm mê người. Kết quả là, trên sườn núi tình cảnh vậy nhiều hơn rồi mấy phần dị dạng. Có người ngồi lấy gạt lệ, còn có hơn 100 người chỉnh tề xoay đầu nhìn lại. Đương nhiên, mọi người chú mục, chỉ có một đạo siêu nhiên xuất trần bóng lưng, mà A Thắng trưởng lão mặt trên vẻ lo lắng, tựa hồ lại dày đặc mấy phần. Việc đã đến nước này, hắn dần dần không có rồi kiên nhẫn, quát nói, nhân tộc tiểu tử, không cần thiết tránh một chút ẩn núp, cho ta xưng tên ra, tối hôm qua ngươi ở nơi nào rửa mặt? Không đợi có người đáp lại, Tùng Khuyển cùng Sơn Lang cướp lấy lên tiếng, đang lúc bỏ đá xuống giếng thời điểm, hai tên gia hỏa tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, bẩm báo trưởng lão, hắn gọi Vô Cửu, hắn đã khiêng rồi mấy đầu mạng người, có thể nói nổi tiếng xấu, mà lại trục xuất Thiên Tuệ Cốc, để tránh làm bẩn tiên môn. Vô Cửu kinh ngạc quay người, phảng phất việc không liên quan đến mình, hắn hướng về phía A Thắng nhấc tay thăm hỏi, cung cung kính kính nói, đêm qua thác nước dậy sóng, rửa sạch ngàn vạn phiền não, về phần linh tham tại sao bị hủy, xin thứ cho tại hạ không thể nào biết được. Đây là trịnh trọng nói bậy nói bạ, nói chung không có có nhân chứng vật chứng, đánh chết cũng không thừa nhận, huống chi hơn 100 người đều là đầy người dơ bẩn, bằng cái gì ta nghe theo phân phó tẩy được sạch sẽ. ngược lại lọt vào chỉ trích, rất không công bằng nha. Vô Cứu vừa dứt lời, đã là đầy mặt vẻ giận dữ. Bẩm báo trưởng lão, tại hạ cùng với các vị sư huynh sư đệ, đều đến từ Hắc Trạch Hồ, trong đó khó tránh khỏi tốt xấu không đều. Dụng ý khó dò người có khối người a. Hắn nói đến chỗ này, mày kiếm móc nghiêng, vẻ mặt nghiêm nghị, đưa tay chỉ hướng đám người bên trong Tùng Khuyển cùng Sơn Lang mắng nói. Hai người các ngươi chính là Nguyên Sơn môn Ưng Khuyển nanh vuốt. Còn dám trong tối quấy phá, ta không ngại lại lưng hai đầu mạng người, cũng phải vì Nguyên Thiên môn trừ hại. Nó nghiễm nhiên một cái chính nghĩa chi sĩ, mà lại cương trực không thiên vị. Tùng Khuyển cùng Sơn Lang chính tại cười trên nỗi đau của người khác, lập tức chột dạ bắt đầu ồn ào nói, hãm hại phỉ báng, ác độc hãm hại, còn mời trưởng lão chủ trì công đạo. Im miệng. A Thắng rốt cục hao hết rồi cuối cùng mấy phần kiên nhẫn, gào thét nói, đều cho ta đói lên 3 ngày lại đi xử trí. Hắn phất tay áo hất lên, lại nghênh ngang rời đi. A Phổ cùng Thang Giáp thì là đưa tay chỉ điểm đám người, giận nói, ai dám gây chuyện thị phi, chớ trách sư huynh đệ ta trở mặt vô tình. Hai bọn họ không cho nhiều lời, sau đó cũng là hầm hừ xoay người rời đi. Đám người cứ thế ngay tại chỗ, từng cái không biết làm sao. Mới vào tiên môn liền bị nặng trừng phạt, bỏ đói 3 ngày, chỉ sợ tư vị không dễ chịu. Hắc, Vô Cữu lại là nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng hiện lên nụ cười. Hắn tại nguyên nơi bước đi thong thả rồi 2 bước, thoáng châm trước, lập tức xuyên qua đám người, lại từ từ ngồi xổm người xuống. Vị huynh đệ kia, chớ lại bi thương, không ngại mang ta tiến đến xem xét ngươi vườn thuốc, ta giúp ngươi trọng chỉnh hồ nước lại dẫn sơn tuyền a. Bị hủy rồi linh tham đệ tử, màu da ngăm đen, tướng mạo chất phác, đen tóc mắt đen, có lẽ đến từ nhân tộc. Hắn đến đây cáo trạng, lại không quả mà kết thúc, đang ngồi ở trên mặt đất mà đầy mặt đau thương, lại không nghĩ lại có người an ủi. Ngươi, gọi ta Vô Cữu liền có thể. Vị sư đệ này ngược lại là người tốt, ta gọi A Giá, A Giá sư huynh, mong rằng về sau chỉ giáo nhiều hơn. Vô Cứu được nâng đỡ, lại đổi lấy A Giá thần sắc cảm kích. Hắn vỗ vỗ đối phương đầu vai, rất là nhẹ nhõm tự nhiên mà đáp lại mỉm cười. Chợt có phát giác, hắn quay đầu thoáng nhìn, không đám người xa xa bên trong, đứng đấy Tùng Khuyển, Sơn Lang, A Dịch, A Tam, cùng mặt khác 2 cái tuổi trẻ tráng hán, đúng là xoắn suýt thành băng tư thế, từng cái vẻ mặt bất thiện, chỉ là trong đó A Dịch cùng A Tam tại cúi đầu trốn tránh, hiển nhiên có chỗ chần chờ. Vô Cứu chẳng hề để ý mà hừ một tiếng, lôi kéo A Giá chạy lấy sơn cốc đi đến. Sư đệ, người cũng là nhà cùng khổ xuất thân. A Giá tâm cảnh chuyển biến tốt đẹp, mà lời nói bên trong vẫn là lộ ra mấy phần xa xút. Cớ gì nói ra lời ấy? Vô Cứu đạp lấy bãi cỏ, phóng tầm mắt sơn cốc, ngược lại là cảm xúc không sai, thừa cơ nói giỡn bắt đầu. Ngươi làm người tộc không thể nghi ngờ, nhưng cũng không có dòng họ, mà nhân tộc ta chú trọng nhất hương hỏa truyền thừa, cái gọi là thủ áo mũ, truyền lễ nghi, phụng tổ linh, chính thần minh, cho nên bất luận lưu lạc nơi nào đều không mất tân hỏa thừa kế. Làm sao nhà cùng khổ, sống qua không dễ, lại sợ dị tộc ức hiếp, dần dần từ bỏ rồi tổ tông dòng họ. Há, nguyên lai nhân tộc mới có dòng họ, lại không biết người ta tổ tiên lại đến từ phương nào, nghe nói rất là xa xôi, chỉ vì thiên địa cách trở mà đoạn tuyệt lui tới. Dị tộc nhiều hơn, nhiều vô số kể a. Tiên môn bên trong lấy tu vi vòng tôn ti, mà nhân tộc sở trường tu luyện, ngược lại là cùng các tộc ở chung không ngại, nghe nói còn có quỷ tộc, yêu tộc, người, quỷ, yêu, thần, chính là gọi chung, riêng phần mình lại lấy tông tộc khác biệt, mà không thể nào tường thuật tóm lược. Một lát, ta vậy nói không rõ ràng. A giá, ngươi trồng trọt linh tham có tác dụng gì? Ai, tại thiên tuệ cốc tu luyện 3 năm, không được luyện khí người, sẽ bị trục xuất tiên môn. Còn nếu là trồng trọt linh dược có công, liền có thể xét kéo dài thời hạn. Bây giờ ta mắt thấy thu hoạch, lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn một cái a, hai người vừa đi vừa nói, bất chi bất giác đi vào một cái hồ nước trước. A giá đưa tay một chỉ, tuyệt vọng than thở, ai dám như thế hèn hạ ác độc, thử hỏi thiên lý ở đâu. Vô Cứu nhìn lấy đen nhánh bốc mùi hồ nước, cùng bờ bên khô héo hoa hoa thảo thảo, không chịu được ngóc lên đầu đến, mang theo nét mặt cổ quái phát ra một tiếng cảm khái. Ta vậy đang tìm thiên lý, nó lại tại phương nào đây? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?